Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 73, chương 72, người khác sinh hoạt. Gió đêm xuyên lâm, đánh vào cành lá ở giữa nhẹ giọng gào thét. Ánh trăng rơi xuống đất loang lổ. Bầu không khí vi diệu. Loại tình huống này, người trước kia nói ưa thích đại chiêu. Thật hay giả a? Huyện ủy thư ký não mạch kín lại đi ra. Còn tốt Tạ Vũ phân não mạch kín theo kịp, sùng bái mù quáng không tính tình yêu. Nàng dùng không biết nơi nào xem tới nói. Cái kia muốn nói sùng bái. Ta hiện tại còn sùng bái Giang Triệt đây. Ngoặc kép, ta đổ hy vọng ngươi cũng sùng bái ta. Trịnh Hãn Phong phiền muộn một cái. Quay đầu nhìn xem Tạ Vũ phân nói. Dù sao ta sẽ lưu lại. Thật Giang Triệt không mang theo ta làm ăn. Không tìm được việc làm. Ta khiêng bao lớn đều được. Chỉ cần ngươi không chê. Tạ Vũ phân trong lòng giật giật. Đè nén xuống. Cố ý ép buộc nói. Liền ngươi còn có thể khiêng đến động bao lớn. Trịnh Hãn Phong từng thanh người ôm tới. Đặt ở trên đùi. Hô hấp nặng nói. Ngươi cứ nói đi. Tạ Vũ phân vùng vẫy mấy lần. Đẩy bóp mấy cái. Từ bỏ. Ngươi thật nguyện ý lưu lại. Công ăn việc làm ổn định từ bỏ. Nhà ngươi liền ngươi một đứa con gái. Nhà của ta còn có hai ca ca đâu. Cũng không thể mang ngươi rời đi cha mẹ mấy ngàn dặm. Đi với ta cùng sơn canh mương. Chính ta cũng không muốn trở về đi. Này con gái một Tạ Vũ phân về sau cũng là đã định trước phá. Dỡ nhà giàu mới nổi a. Đương nhiên, hai người bọn hắn hiện tại ai cũng không biết. Cũng không thèm để ý. Trong lòng dòng nước ấm trào lên. Tiểu tính toán là tiểu tính toán. Không phải thật sự thích. Ai đi tính toán? Tạ Vũ phân không nói. Quý người dùng sức đem Trịnh Hãn Phong ôm vào trong lòng. Nàng ngồi cao. Trịnh Hãn Phong bị một lần ấn xuống. Mặt chôn ở trên ngực. Cách một hồi. Nàng nỉ non nói. Tay. Tay cầm ra ngoài. Lưu manh. Đính hôn trước đó. Không cho phép ngươi lại đụng ta. Tiện tay chạm thử. Mặt khác bất loạn động, ngoặc kép, ân, lặng yên im ắng, hô hấp ngấm dần gấp rút. Ngươi, ai nha ngươi đừng như vậy hướng xuống tách ra. Nơi đó đầu có dây kẽm đâu. Ngươi dạng này tách ra, ta cấn được sống đau. Chấm ngoặc kép, nói xong, nàng tại Trịnh Hãn Phong đầu vai cắn một cái. Chính mình đưa tay từ sau giải khai. Yên lặng im ắng, chỉ bằng hơi thở trao đổi trong chốc lát. Kỳ thật vẫn là nghĩ biện pháp khiến cho Giang Triệt lưu lại tốt. Nhỏ như vậy Nguyệt tỷ khẳng định trong lòng cũng cao hứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nghe thấy được không có nha? Thực sự không được, ít nhất khiến cho hắn lưu lại một phần ổn định sinh ý. Biết sẽ trở về, hắn không rảnh, người giúp đỡ hắn quản lý thôi. Hắn kiếm nhiều tiền, người đi theo kiếm chút tiền. Ta muốn chịu phục, nói thật. Chúng ta toàn cộng lại cũng đỉnh không lên hắn một ý kiến. Các ngươi là hảo huynh đệ. Hắn lớn như vậy năng lực. Sẽ không mặc kệ ngươi. Như thế đến lúc đó ngươi theo cha mẹ ngươi cũng tốt bàn giao chút. Trịnh Hãn Phong trong lòng tự. Nhủ hắn là bị Diệp Quỳnh chăn quăng mới đột nhiên lớn như vậy năng lực. Bình ổn khí chàng thành. Nếu không ngươi cũng vứt ta thử một chút. Suy nghĩ một chút. Diệp Quỳnh Trăn cùng Giang Triệt cũng không có xong trở về. Hắn nói, ta quay đầu ta đề cập với hắn thử một chút. Cái kia phải nắm chắc. Hắn hiện tại làm sinh ý đều là đánh một thương đổi chỗ khác. Ăn Tết tiền kiếm được là, sức áo liên là, làm tài liệu kia cũng thế. Lúc này đi Thịnh Hải, đoán chừng vẫn là, những này chúng ta nhưng theo không kịp hắn. Cho nên đến sớm đi đề cập với hắn. Đúng, người nói với hắn chuyện của chúng ta. Hắn không có chán ghét ta đi. Không, hắn ngay tại cái kia theo cái kia chứa. Nói cái gì hôn nhân không dễ dàng. Ở chung rất khó. Hắn biết cái gì a? Tiểu Sử Nam một cái. Hắn, phải không? Ta quay đầu nói cho Tiểu Nguyệt tỷ đi. Tạ Vũ phân não mạch kín bị lệch một cái. Trở lại chính đề. Nói, kia cái gì? Hắn nói kỳ thật cũng có khả năng đúng. Kết hôn cãi nhau đánh nhau. Ta nhìn thấy nhiều lắm. thế nhưng không sợ, ở chung lại khó, ít nhất bây giờ đang ở cùng một chỗ rất vui vẻ. Vậy cũng chớ mù quan tâm, chúng ta trực quản cùng một chỗ hướng tốt đi cố gắng là được. Chấm ngoặc kép, ta cũng nghĩ như vậy, hai ta thật thích hợp, đều não có bệnh, Giang Triệt nói, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, cười ngây ngô hai lần, Trịnh Hãn Phong nép người ôm chặt, nói, kia cái gì, lại thời điểm này, chúng ta lão trò chuyện hắn, có phải hay không có điểm lạ? Tạ Vũ Phân tại trên cổ hắn dùng sức toát một ngụm. Hôm nay tiện nghi ngươi một lần. Sau này nói xong, đính hôn trước đó đừng nghĩ lại đụng ta. Trịnh Hãn Phong nói, sẽ không có người tới đi. Quả ớt nhỏ nói, ngoặc kép, ta váy dài. Đây cũng chính là Giang Triệt không biết. Biết, coi là thật có câu MMP không biết có nên nói hay không. Hai người các ngươi lỗ hổng đảo mắt liền ân ân ái ái. Sầu triền miên, kế hoạch tương lai, cũng chỉ cùng ta buồn bã bi thương thích a. Cấp 2 thị trường cổ phiếu đột nhiên rơi xuống cũng không có ảnh hưởng nhận mua chứng nhận nhiệt độ. Vừa vặn tương phản, dưới loại tình huống này, càng nhiều tài chính cùng chờ mong đều đi tới nhận mua chứng nhận bên này. Mặc kệ trước đó thua lỗ, kiếm lời, đều nhìn chằm chằm. Bởi vì nhận mua chứng thành mang ý nghĩa mới cổ, nguyên thủy cổ, hôm sau, số 28 buổi chiều, Hoàng cung tiệm cơm phòng khách bên trong nguyên bộ bảng trắng kêu giá đã thẳng bức 300 ngàn mà đi. Giang Triệt tính một cái, tiền mặt tăng thêm nhận mua chứng nhận, 100 vạn tài sản, bởi vì hẹn Tạ Hưng ăn cơm chiều, ở tại gian phòng cũng nhàm chán, Giang Triệt buổi chiều sớm đi ra ngoài. Đi Vạn Quốc Hoàng bộ phòng buôn bán, chàng diện cũng không tiêu điều, chỉ là chỉnh thể không khí trở nên có chút điều hưu. Tựa như về sau có người nói, cổ phiếu cái đồ chơi này, căn bản không cần nhìn cái gì chỉ số, người xem cùng ngày phòng giao dịch đa số người biểu lộ, liền có thể biết giá thị trường. Bên người cách đó không xa có hai người tại nói chuyện phiếm. Một cái nhìn xem phòng giao dịch cửa chính nói, tiếp tục như vậy, ngày mai cái nhóm này chơi chen muội muội đoán chừng phải thất vọng. Một cái khác hiển nhiên, theo Giang Triệt như thế nghe không hiểu. Hỏi, cái gì chen muội muội? Không biết a, gần nhất đầu tư cổ phiếu không phải nóng nha. Mỗi ngày không có khai trương cũng rất nhiều người xếp hàng. Quá nhiều người, chen lấn hung, người phía sau muốn ôm người trước mặt mới đứng được ở. Cho nên liền có một nhóm người không mua cổ phiếu cũng chuyên môn tới xếp hàng. Đứng xếp hàng cô nương đằng sau. Ôm cọ, cô nương không bỏ được mất chỗ. Không có biện pháp nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một vị khác cùng Giang Triệt cùng một chỗ im lặng. Không đầy một lát, Tạ Hưng từ trên lầu đi xuống. Từ sau vỗ xuống Giang Triệt bả vai nói. Huynh đệ, này đây, Giang Triệt quay đầu, một tay điện thoại di động. Vàng óng ánh đồng hồ tại ống tay áo bên ngoài. Ăn mặc biến hóa lớn, vẻ mặt trạng thái biến hóa càng lớn. Nói đơn giản liền là 3 tháng không thấy. Tạ Hưng cả người một cái liền là hào. Không gì đáng trách, cũng không lý tới từ yêu cầu mỗi người đều cẩm y dạ hành. Giang Triệt cười nói, Tạ ca, đi, đi ăn cơm. Chấm ngoặc kép, Tạ Hưng ngoác trận chiếc taxi. Lên xe, Giang Triệt nói, sư phó, phiền phức bảo yến, chấm ngoặc kép, Tạ Hưng nói, đi cùng to lớn, đây là hai cái tiệm cơm tên, ở giữa đại khái kém 2 cấp bậc, bảo yến là Giang Triệt trước đó liền đặt trước tốt, kỳ thật cũng xem là không tệ, lúc hắn gọi điện thoại nói qua, Tạ Hưng quay đầu nói, huynh đệ, không có ghét bỏ ý tứ a, liền là ngươi cũng quá tiết kiệm, ngươi bà bộ nhận mua chứng nhận đây. Một câu cuối cùng, hắn cười, thấp giọng, Giang Triệt xấu hổ nở nụ cười, nói, khổ đã quen, lại trước khi nói lần thứ nhất số dao động, chấm ngoặc kép, vậy lần này trước ta mời ngươi, thế là Giang Triệt lúng túng hơn chút, vẫn là ta tới, cái này bỗng nhiên hẳn là ta xin mời, hắn đối Tạ Hưng là ôm rất lớn cảm kích, nếu không phải Tạ Hưng, Giang Triệt liền không có thứ 3 bộ bảng trắng. Lúc ăn cơm đầu tiên là bồi Tạ Hưng uống 2 chén trắng. Rất nhanh, lại tới không ít Tạ Hưng, Bằng Hữu. Nam nam nữ nữ, nịnh nọt lấy, suy hư, một mực mời rượu, ba phần say. Giang Triệt nằm sấp trên bàn chứa trong chốc lát, khoát tay nói, thật uống không được, không có việc gì, say ca cho ngươi trên lầu trực tiếp mở cái gian phòng. Nơi này các tỷ tỷ, ngươi xem có hay không ưa thích, chấm ngoặc kép. Tạ Hưng biến hóa thật thật lớn, trong trí nhớ 3 tháng trước, hắn vẫn chỉ là cái có chút ít giảo hoạt quản lý, đồng thời trọng tình điểm, sợ vợ, tàu tử đâu. Cùng tiến lên nhà vệ sinh đi ra, vịn đã bắt đầu loạn hoảng Tạ Hưng. Giang Triệt hỏi một câu, Tạ Hưng hơi vung tay, đừng đề cập nàng, ngoặc kép, thế nào, ngu xuẩn bà nương hồi trước lại bị người thuyết phục, 6.000 một tấm vụng trộm bán ta 20 tấm nhận mua chứng nhận. Tầm mắt thấp đến rãnh nước bẩn bên trong, mắng nàng vài câu, còn cùng ta cưỡng, Tạ Hưng nói xong hướng trên tường đạp một cước. Qua lại người dồn dập tránh lui. Giang Triệt kỳ thật rất lý hiểu hắn. Tàu tử lần thứ nhất bán 21 tấm. Lần này lại 20 tấm. Tạ Hưng trong tay chỉ còn một bộ. Này cách làm, thật vô cùng để cho người ta buồn bực. Còn tốt, ta hiện tại cũng không chỉ dựa vào cái kia một bộ nhận mua chứng nhận kiếm tiền. Giữa bằng hữu giúp lẫn nhau. Mặt khác lấy điểm, Tạ Hưng vỗ vỗ Giang Triệt bả vai. Giang hai tay lật tới lật lui lung lay mấy lần, cũng không biết cụ thể biểu đạt là bao nhiêu. Thị trường chứng khoán đại nhiệt dưới tình huống, hắn thân là chân chính nội bộ nhân viên, đại khái xác thực vẫn còn có chút tiện lợi. Tạ ca chính ngươi có tại mua sao? Giang Triệt dìu hắn dựa vào tường, uyển chuyển nhắc nhở khả năng cần thiết phải chú ý một chút. Bởi vì trong trí nhớ, Thâm Quyến bên kia giống như về sau điều tra một lần nội bộ nhân viên. Thịnh Hải có hay không? Giang Triệt quên. Tạ Hưng cười cười không nói chuyện. Do dự một chút, Giang Triệt lại đem chính mình đối năm nay thị trường chứng khoán phán đoán nói một lần. Tạ Hưng khoát khoát tay. Đều là bằng hữu tiền. Không quan trọng. Bất quá, vẫn là cảm ơn huynh đệ. Đêm đó, Tạ Hưng chưa có về nhà. Say một mực nói muốn ly hôn. Giang Triệt đón xe trở lại khách sạn. Dương Lễ Sương đứng tại cửa ra vào chờ hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.